Người tình của Hot Boy, chương 18, họp lớp. 1. Góc truyện audio.com, đôi mắt Trần Nguyên trầm xuống, nói qua loa. Có lẽ cũng là ngủ nướng thôi, yên tâm đi, cậu ấy sẽ đạp chân ga đến đúng lúc chuông trường reo. Ồ, ra là thế. Tô Niên Niên ngoan ngoãn gật đầu, chỉ nhìn căn biệt thự xa dần qua gương chiếu hậu, như có gì suy nghĩ. Cao Trung Thánh Âm, Tô Niên Niên xách ba lô đi vào lớp, những bạn học đang nói chuyện huyên náo lập tức yên lặng, những ánh mắt đổ dồn trên người cô. Đổi sang người khác chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng tính Tô Niên Niên hời hợt quen rồi, chẳng để tâm ngồi vào phía cuối của lớp, chào hỏi với Trúc Thành. Lợn ca, hôm nay cậu đẹp trai thế, kiểu tóc rất khỏe khoắn. Tô Niên Niên cười hi hi chào hỏi với Trúc Thành. Trúc Thành đầu như một con nhím xù lông. Đó là điều đương nhiên, hôm qua cậu không sao chứ? Đối với đối tượng xem mặt của mình, Trúc Thành vẫn rất thích, rất quan tâm Tô Niên Niên. Tô Niên Niên lắc lắc đầu. Mình có thể có chuyện gì chứ, hôm nay tiết gì đấy? Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm. Doãn Sơ Hạ ở hàng phía trước bĩu bĩu môi. Đúng là hồ ly tinh, đàn ông nào cũng cám dỗ. Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên tiếng Anh Kim Vân bước vào, đằng sau đi cùng là một người đàn ông cao gầy. Các em, vị này là giáo viên chủ nhiệm năm nay mới đến của các em, Giang Mộ, thầy giáo Giang. Kim Vân chính thức nói vài câu rồi đi ra khỏi lớp, thầy giáo Giang mỉm cười có chút ngại, bước lên bục giảng. Qua, đẹp trai quá, đây là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta sao? Còn đẹp trai hơn diễn viên chính trong phim Hàn Quốc, đẹp trai chết mất. Thứ, không phải chỉ là giáo viên có mặt mũi trắng trẻo thôi sao, một lũ háo sắc đúng là. Phiền chết đi được, Tô Niên Niên vốn dĩ đang cúi đầu lật sách nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, ngay lập tức đứng hình. Thầy giáo Giang trên bục giảng, mặc chiếc áo sơ mi màu sẫm đơn giản, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, nụ cười ấm áp, hoàn toàn giống như hình tượng người đàn ông bước ra từ trong truyện tranh vậy. Không biết tại sao Tô Niên Niên có cảm giác rất quen thuộc với người đàn ông này, nghĩ mãi cũng không ra đã gặp ở đâu, thế là yên tĩnh chờ đợi lời phát biểu của thầy. Chào các em, tôi là Giang Mộ, Giang của Giang Thủy, Mộ của Nhật Mộ. Thầy giáo Giang cầm phấn quay người viết lên bảng đen tên của thầy, nét chữ uốn lượn, rất có lực bên dưới. Ồ, lên một tiếng, sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều, hy vọng có thể làm bạn cùng các em. Thầy giáo Giang mang theo nụ cười, cầm danh sách. Trong tay bắt đầu điểm danh, khi ánh mắt thầy lướt đến ba chữ Tô Niên Niên, ánh mắt trở nên mềm dịu khác thường. Điểm danh xong, tay thầy trống trên bàn. Sau đây là buổi họp lớp đầu tiên của học kỳ này, chủ yếu là hai việc, một là chọn cán bộ lớp, một là đổi chỗ ngồi. Mọi người viết lên giấy tên cán bộ lớp mà mình chọn, không ghi người bỏ phiếu, bây giờ bắt đầu nhé, sau 5 phút chuyển đến dãy các bạn ở hàng đầu tiên. Học sinh phía dưới lập tức hò reo lên, cầm giấy bắt đầu viết. Tô Niên Niên giật giật khóe miệng có chút ngại ngùng, lớp này cô có thể gọi được tên không vượt quá 3 người, bây giờ bảo cô viết tên ai đây? Trên giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ, Tô Niên Niên đành phải cầu cứu Trúc Thành. Lợn ca, cậu viết xong đưa mình xem với. Được thôi, Trúc Thành đồng ý, học sinh năm thứ nhất đều chuyển lên. Lớp F năm thứ hai chính là một lớp rồi, hai bên đều rất quen, lần lượt nộp giấy lên, mọi người đều mong chờ kỳ vọng kết quả bầu chọn. Cách chương,